Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2516, giếng cổ bên trong. Oanh, theo Cổ Phong lời nói rơi xuống, tên này tu giả lại là sụp đổ ra, trong nháy mắt chết thảm. Ma, ma quỷ, Thanh Diện không phải người, hắn là lấy mạng ma quỷ. Chạy mau a, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Cái này hơn vạn tu giả, hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Rất nhiều người không sợ chết, nhưng đối mặt kiểu chết này, bọn họ căn bản là không có cách kiên trì. Lập tức, hơn vạn Càn Thi phái tu giả, nhao nhao thoát đi. Này một đám tu giả, cực tốc hướng phía sau thoát đi. Nhìn xem đi xa đám người, Cổ Phong không khỏi tự nói. Chỉ sợ còn sẽ có người không ngừng đến đây, muốn tăng thêm tốc độ. Hơn vạn tu giả, 10 cái hoàng cấp, nếu quả như thật một trận sinh tử, Cổ Phong cho dù thoát đi cũng phải trọng thương. Như thế không bằng lựa chọn kinh sợ thối lui. Không do dự nữa, Cổ Phong lập tức tiếp tục điên cuồng phá trận. Mà bên này hơn vạn tu giả, mới vừa chạy ra trăm trượng, trước mắt chính là xuất hiện một người. Người đến không phải người khác, chính là Hoàng Tuyền. Thi Giang mang theo những cái này tu giả bên trong. Có Hoàng Tiền người, hắn đã sớm cho Hoàng Tiền truyền tin tức. Giờ phút này, Hoàng Tiền mang theo trọn vẹn 20 cái hoàng cấp tu giả chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi chạy cái gì? Hoàng Tiền nhìn xem nhiều người như vậy nổi điên một dạng chạy. Không khỏi giữ chặt một người. Trực tiếp mở miệng. Đại nhân, cái kia Thanh Diện không phải người a? Hắn, chấm ngoặc kép. Cái này tu giả run run rẩy rẩy mở miệng, mấy người khác lao nhau phía dưới. Hoàng Tiền là minh bạch nguyên nhân hậu quả, lập tức trên mặt vẻ tức giận hiện lên. Trên đời nào có cái gì tử tự thần thông, một đám ngu xuẩn, cho ta trở về. Hoàng Tiền lực uy hiếp phía dưới, đám người ngăn chặn trong lòng khủng bố, đi theo Hoàng Tiền đi. Hoàng Tiền rất nhanh đi tới khu vực thứ nhất cuối cùng, nhìn thấy Cổ Phong, lập tức lạnh giọng một câu, Thanh Diện, tử kỳ của ngươi đến. Lời nói phía dưới, Hoàng Tiền mang theo cái kia trọn vẹn 20 cái hoàng cấp tu giả, hướng về Cổ Phong liều chết xung phong. Chết, ha ha, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đạm ngữ, hướng về Hoàng Tiền bên người một điểm. Bởi vì Cổ Phong phát hiện, cái này Hoàng Tiền mang 20 cái hoàng cấp tu giả bên trong, có 3 cái là năm đó bản thân xuống tỏa hồn chủng ma trận pháp người. Bành, cái này tu giả thân thể trực tiếp nổ tung. Hoàng Tiền đám người, toàn bộ đều chịu ảnh hưởng. Không cần sợ, hắn bí thuật này, hẳn là chỉ có thể thi triển một lần cuối cùng. Hoàng Tiền trong nháy mắt biến sắc, bất quá hắn cắn răng phía dưới, nhìn về phía Cổ Phong, tiếp tục tiến lên. Chết, Cổ Phong mở miệng lần nữa, lại là một điểm. Lập tức, Hoàng Tiền một bên, lại là một người thân thể sụp đổ ra. Nơi xa cái kia hơn vạn tu giả, giờ phút này cơ hồ run lẩy bẩy. Cho dù là cái này còn lại 18 cái hoàng cấp tu giả, giờ phút này cũng đều là ánh mắt kịch biến, không dám đi về phía trước. Đơn giản là, theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong thủ đoạn này, quả thực đã có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Bây giờ, Cổ Phong trong mắt mọi người, liền như là truyền thuyết kia bên trong thu mệnh Diêm La một dạng. Đông đảo hoàng cấp tu giả cũng không dám động. Ta không tin, ngươi thủ đoạn này không có hạn chế. Hoàng Tiền cắn răng lần nữa phóng ra. Chết, Cổ Phong lại là một điểm. Lập tức, lại là một người nổ tan tành. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cùng nhau lui ra phía sau, bao quát cái kia 18 cái hoàng cấp. Bọn họ mặc dù nguyện ý vì Hoàng Tiền bán mạng, nhưng như vậy biết rõ bất tử, còn xông ra, trừ phi đầu óc có vấn đề. Hoàng Tuyền, ngươi không phải một mực muốn khiêu chiến ta sao? Ta hôm nay cho ngươi cơ hội này. Mặc dù ta tiêu hao đã cực kỳ to lớn, nhưng còn có thể thi triển một lần cuối cùng Diêm La bí thuật. Ngươi nếu có đảm lượng, liền lại phóng ra một bước. Phóng ra một bước này, ta liền thừa nhận. ngươi có tư cách làm ta Thanh Diện đối thủ. Nếu là không dám, ngươi trong mắt ta, bất quá là một bọn chuột nhắt mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, nhìn về phía Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền giờ phút này cơ thể hơi run lên, tương đương toàn bộ cứng ngắc ở nơi đó. Đối phương đã thi triển 3 lần này quỷ dị thủ đoạn. Hoàng Tuyền căn bản là không có cách đoán trước, đối phương còn có thể hay không thi triển. Làm sao, ngươi không phải đột phá đến thượng vị tiên hoàng sao? Ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Chỉ có bậc này đảm lượng sao? Cổ Phong lần nữa cười lạnh hỏi lại. Thanh Diện, chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền cắn răng, nhưng giờ phút này, hắn không còn dám hướng về phía trước. Nhát gan bọn chuột nhát, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười lạnh lắc đầu. Giờ phút này hắn đã thành công phá mở trận pháp, cả người trực tiếp xuyên việt cái kia trận pháp màn sáng. Cổ Phong, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền cắn răng, cả người lại có vẻ hơi bất lực. Hắn biết rõ, mình bại, mặc dù hắn đoán được, Cổ Phong có thể là cố làm ra vẻ huyền bí. Cái kia cái gọi là Diêm La bí thuật, tất nhiên có hạn chế, là không thể nào đối với mình thi triển. Nhưng hắn không dám đánh cược. Việc này, bất luận kẻ nào, đều không thể tiết lộ nửa phần. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong thành công tiến nhập tiên vực di chỉ khu vực thứ hai. Cái này khu vực thứ hai bên trong. Thiên địa tiên khí, quả nhiên là ngoại giới gấp 20 lần. Cổ Phong rõ ràng cảm giác, linh thú đại bên trong, mấy thú đối với thiên địa tiên khí hấp thu, hung mãnh hơn. Hiển nhiên cái này mấy thú khoảng cách đột phá, cũng sẽ không quá xa. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Giờ phút này, phía trước, là một mảnh tàn phá lầu các. Mảnh này lầu các rất tàn phá. Liền bảng hiệu cũng không có, cũng không biết, lâu đời tuế nguyệt trước đó, nơi này là địa phương nào, những cái này lầu các bên trong, một điểm bảo vật đều không có. Cổ Phong tiến vào cái này rất nhiều tàn phá lầu các, phát hiện nơi này không có cái gì, tương đương nơi này bảo vật, hẳn là đều bị người khác lấy mất. Lão Ngư phân tích nói, dù sao ở Cổ Phong trước đó, những cái kia chuẩn tôn cấp tu giả đã tới. Không đúng, nơi đây không có cái gì quá nhiều cấm chế, không giống như là ẩn tàng trọng bảo chỗ. Dạng này địa phương, xạ thủ tiên tôn ở trước khi chết, làm sao sẽ đem hắn thu nhận sử dụng đến trong thứ nguyên không gian? Có gì đó quái lạ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đối với trận đạo, Cổ Phong nghiên cứu đã lâu. Nơi này nếu như bố trí, hoặc là bố trí qua cái gì lợi hại trận pháp, Cổ Phong một cái cũng có thể thấy được. Nhưng nơi này cấm chế gì trận pháp đều không có. So với mặt khác ẩn chứa đủ loại thiên tài địa bảo địa phương mà nói, nơi này có thể nói cằn cỗi rất. Loại địa phương này, đừng nói đặt ở khu vực thứ hai, coi như đặt ở khu vực thứ nhất, cũng sẽ không có người vào xem. Cổ Phong lập tức mở miệng. Lão Ngư, thần hồn chi lực toàn bộ triển khai, đem một phiến này tàn phá lầu các toàn bộ bao trùm, tra xét rõ ràng. Ta không tin xạ thủ tiên tôn sẽ thu nạp một cái như vậy vô dụng địa phương. Tốt, nghe Cổ Phong mà nói, Lão Ngư cũng là gật đầu một cái. Ngay sau đó, Cổ Phong cùng Lão Ngư cùng một chỗ triển khai thần hồn chi lực, bắt đầu dò xét. Hai người dò xét cực kỳ cẩn thận, thậm chí không buông tha một khối chuyển ngói. Tiểu tử, thực bị ngươi đoán trúng. Lão Ngư thanh âm hưng phấn ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Ở Lão Ngư dưới sự chỉ dẫn, Cổ Phong ở một tòa tàn phá trong sân, phát hiện một tòa giả sơn. Không nói hai lời, Cổ Phong đem hòn núi giả rời. Phía dưới là một cái giếng cổ, tương đương trong này. Hồn lực cực kỳ cường hoành, phải có vận may lớn. Lão Ngư nói ra, Cổ Phong không do dự, trực tiếp nhảy vào cái này trong giếng cổ. Để Cổ Phong không nghĩ tới chính là, cái này trong giếng cổ, đúng là một cái thứ nguyên không gian. Hết chương.